Chương 499, ngươi đến nuôi sống ta sáu. Tại vương gia tất cả mọi người trong mắt, tiểu thúy chẳng qua là treo giá thương phẩm, dù sao vương gia ra tiền mua nàng, cúng nàng ăn cúng nàng uống, làm chút sống không phải sao, thừa nhận chủ nhân lửa giận không phải sao, đánh một trận làm sao vậy, ai kêu cái này tiểu tiện nhân bất an như vậy. Phần nhớ kỹ vương gia người phạm vi hoạt động, lâm tịch tại Lý A Di nhà mị mị tu dưỡng mấy ngày, đợi đến trên chân tổn thương đều được rồi. Lâm Tịch cùng Lý A Di mượn 200 khối tiền chạy đến cùng vương gia hoàn toàn trái ngược khu vực, tìm được một nhà cúng ăn cúng lại quán cơm nhỏ làm tiểu công. Công việc hàng ngày thời gian là sớm 9-9. Bình thường mà nói làm việc như vậy, tiền lương tối thiểu muốn vượt qua 2.000 nhưng là Lâm Tịch không có thẻ căn cước, vừa vội cần công tác. Lâm Tịch cùng chủ tiệm chủ động nói, chỉ cờ NJNZ nàng, mỗi tháng 1.500 liền có thể, bất quá có cái điều kiện tiên quyết chính là, nàng nhát gan sợ người lạ, tuyệt đối không đi sân khấu, chỉ ở bếp sau làm việc. Lão bản tự nhiên lúc ấy sẽ đồng ý vì để cho tiểu thúy có cái bán chạy tướng, vương gia người vẫn luôn tại cho nàng xúc tóc dài. Lâm Tịch chuyện thứ nhất chính là cắt cái rất ngắn tóc, hờ ơp đỡ thành cây gây màu nâu, lại lưu lại tương đối dày nặng tóc chán. Mặc bung lỏng quần áo tăng thêm bên trong tăng cao dày, cả người cùng nguyên lai tiểu thúy so ra quả thực là thoát thai hoàn cốt. Không nhìn kỹ coi như theo bên người đi qua người cũng không sẽ nhận ra được. Về phần tên, Lâm Tịch sử dụng trước thế giới tên Khúc Cú U dù sao cũng là 30 nhân viên, sẽ không có người truy hỏi căn nguyên nàng rốt cuộc kêu cái gì. Lâm Tịch cứ như vậy ở đây dàn xếp lại, mỗi ngày 12 giờ con lửa đồng dạng công tác, đo nở dê cư A tỷ hệ mở phải nắm chặt thời gian luyện tập nhị thập đoạn cầm. Cô thân thể này tình huống vô cùng không ổn. Vương gia người chỉ ở mặt ngoài làm văn chương. Bọn họ chỉ cần đem tiểu thúy nhảy nhót tưng bừng mị mị đưa ra ngoài bán cái giá tốt coi như xong việc, coi như hôm nay mua tháng sau chết rồi, cùng bọn hắn cu nở dê không có tương quan. Kỳ thật tại tiểu thúy trước đó vương gia cũng là làm như vậy, phàm là bộ dáng tương đối duyên dáng tạm thời không thể bán món hàng tốt đều sẽ dùng đến trước làm bảo mẫu, dù sao mỗi ngày cũng ăn cũng uống cũng lại, làm chút sống cũng là phải, này gọi phế vật sử dụng. Tiểu thúy tuổi còn nhỏ. Bởi vì trường kỳ siêu phụ tải lao động, tăng thêm đều là ăn cơm thừa đồ ăn thừa, thiếu máu tất nhiên là khỏi cần nói, viêm khớp, huyết áp thấp đợi chút lẽ ra không nên cái tuổi này hài tử đến, nàng đều có. Đồng thời tiểu thúy kinh mạch gần như sắp mảnh đến gây mất, chỉ có thể nói so vũ đồng mạnh hơn một chút mà thôi. Lâm Tịch mỗi lần tu luyện đều là đau đến chết đi sống lại, cả người cùng trong nước mới vớt ra không sai biệt lắm. Không có nhân vật chính mệnh. Hết lần này tới lần khác còn phải ăn nhân vật chính khổ, cũng là không có người nào. Nị dạ rùa biểu thị, chỉ cần không chết, không có gì đau nhức là lao tử không nhịn được, so với hoàn toàn không thể tu luyện, đau nhức thần mã cũng không tính là chuyện. Cũng may đều là sơ khai nhất mạch thời điểm mới có thể đau thêm mấy ngày, một khi mở mạch thành công, kinh mạch trở nên thông thuận, đau đớn sẽ dần dần giảm bớt. Cho tới bây giờ đến thế giới này, Lâm Tịch cơ hồ vẫn luôn ở vào không ngủ không nghỉ trạng thái, bất quá nàng vẫn là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ ngủ một buổi tối. Đối với nàng tới nói, giấc ngủ mặc dù không phải thiết yếu, xem như một chủng tập quán đi, luôn cảm thấy vẫn luôn không ngủ được như là kém một chút cái gì. Bận rộn thời gian đều là trôi qua rất nhanh. Lâm Tịch chỉ ở cờ mở tới 3 tháng tiền lương lúc từng đi ra ngoài một lần. Nàng mua một bộ smartphone, mặc dù thực tên. Nhưng là có tiền có thế sai khiến quỷ thần, Lâm Tịch vẫn là thuận lợi lấy vào tay cơ thể. Không có thẻ căn cước thực sự quá không thuận tiện, đợi đến đêm kia không bằng cầm thú một tổ tử giải quyết không sai biệt lắm, Lâm Tịch lại cho người hủy thác làm cái thẻ căn cước. Lâm Tịch còn đi xem một chuyến Lý A Di. Lão Thái Thái trông thấy là nàng thực vui vẻ, Lâm Tịch mua cho nàng một ít hoa quả, còn có tiểu diệp khổ đình trà, cảm giác Lão Thái Thái có điểm tăng cao xu thế. Lâm Tịch đem lúc trước mượn tiền cu nở dê thuận tiện còn cho Lao Thái Thái, nói chính mình tìm công tác, tại một cái trong nhà hàng nhỏ làm tạp công. Vốn dĩ không muốn này 200 khối tiền, nghe được Lâm Tịch nói như vậy, Lao Thái Thái nhận lấy, nói, hài tử, lu cờ na ho thiếu tiền, không có chỗ ở, ngươi lại đến tìm A Di. Ừm. Lâm Tịch nhu thuận gật đầu, sau đó cùng Lao Thái Thái cáo tử. Trên thế giới này người xấu rất nhiều. Nhưng là người tốt kỳ thật cu nở dê không ít. Tại Lý A Di nuôi trong nhà tổn thương kia mấy ngày Lao Thái Thái ngẫu nhiên cùng với nàng nói chuyện phiếm, Lâm Tịch mới biết được giống nàng dạng này, Lao Thái Thái đã giúp mấy cái. Lý A Di gia đình điều kiện thật không tệ, khuê nữ tại ngoại địa đọc sách, nhi tử, con dâu công tác cũng đều không tồi. Có ít người chính mình xuôi gió xuôi nước sinh hoạt, đặc biệt thích tìm một ít không bằng chính mình người đi khoe khoang. Mà có ít người trôi qua hạnh phúc, thì nguyện ý đem loại hạnh phúc này truyền bá ra ngoài. Thế giới này bởi vì có hắc ám, mọi người mới có thể càng muốn đến hơn ánh sáng, có rét lạnh, mới càng khát vọng ấm áp, vô luận trải qua thế giới như thế nào, Lâm Tịch cảm thấy, nàng đều sẽ lưu một khối ấm áp nhất sạch sẽ nhất địa phương cho chính mình cùng chính mình bằng hữu. Mặc dù Khúc Gu U chỉ cho chính mình ưu tú, thế nhưng là Lâm Tịch lại cảm thấy nhìn nàng cuộc sống hạnh phúc tại thế giới kia, như là trông thấy chính mình vất vả gieo hạt ruộng đồng thu được bội thu. Còn thu hoạch đồ vật có thể bán bao nhiêu tiền, đối với nàng tới nói, đã không phải là rất trọng yếu. Mỗi người dựa vào lương tâm đi. A Lê mặc dù nhiều khi có điểm không đáng tin cậy, nhưng là nói ra lại thường có ngoa y y muốn ngữ điệu. Nàng nói, người có bao nhiêu lớn lòng dạ, liền có thể có bao lớn thành tựu. Này một bát canh gà Lâm Tịch rót đến tương đối thoải mái. Trong tay dư giả, Lâm Tịch cho chính mình mua một chu tờ bổ huyết bổ khí, điều trị thân thể thảo dược cùng nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện làm một bộ ngân châm, đem đồ vật đều ném vào trong lô đen đi, Lâm Tịch lại trở về cửa hàng nhỏ tiếp tục làm lao động. Lão bản nương thấy nàng mua bộ điện thoại, âm dương quái khí châm chọc nàng nhất đốn, cái gì thanh niên cũng không biết nhiều tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, có hai hỏng bét tiền liền phung phí loại hình. Lâm Tịch không để ý tí nào nàng. Cửa hàng nhỏ trước kia những này việc vặt đều là lao bản nương tại làm. Nhà này cửa hàng nhỏ sinh ý mới khá hơn một chút, chiêu nàng cái này duy nhất nhân viên. Cửa hàng mặc dù nhỏ, nhưng là lão bản nương phổ bày rất lớn. Lúc bắt đầu Lâm Tịch dù sao có điểm ngượng tay, quả thực bị quát lớn mấy lần, cái gì làm việc không lưu loát à, đao công quá kém à, không có qua mấy ngày, Lâm Tịch công việc bọn họ đã bắt bẻ không ra cái gì, thế là lão bản nương bắt đầu phàn nàn nàng cả ngày nghiêm mặt, chúng ta lại không ít cho người tiền công. Các ngươi chỉ cho ta làm tiểu công tiền, cũng không có cho ta bán rẻ tiếng cười tiền. Lâm Tịch hữu nghị nhắc nhở. Tê liệt lao tử là tới làm cu ly, bán mình không bán cười, hiểu loại này thị tỉnh tiểu dân liền không cần thiết nhiều ly, đáng giận có cười người không, đông ra dài tây ra ngắn, tóm lại ai cũng không bằng nàng. Đối mặt loại người này, thiên ngôn vạn ngữ không bằng một mặc, cùng với nàng lãng phí một miếng nước bọt đều tính lao tử lô vốn. Lâm Tịch lại tiếp tục tại trong tiểu điếm lăn lộn 2 tháng, sau đó nói, tháng này làm xong, ta liền không làm. Lão bản nương nghe xong, quá sợ hãi, không làm ngươi còn có thể đi nơi nào cũng liền chúng ta tâm nhãn hảo mới có thể thu lưu ngươi như vậy gầy trơ xương mấy bà không nhân viên. Lâm Tịch cũng không lý tới, đợi đến cuối tháng lão bản thủ sẵn tiền lương không chịu thả nàng lúc đi, Lâm Tịch ánh mắt xâm lánh nhìn chằm chằm hắn, nên cho bao nhiêu tiền nhanh lên lấy ra, đừng chờ la ho tư báo nổi. Lão bản trông thấy trong tay nàng chảo rang chua bị vận thành bánh quay trèo, dọa đến nhanh lên gọi sân khấu lão bản nương cho tính tiền công. Không rõ nội tình lão bản nương lắc lắc bô nở thức thô đại mập eo nói, như thế nào leo tới cảnh cây cao đây là đu nở dê, có gia đình thiếu tổ tông, mời ta đi làm. Lâm Tịch gật đầu.